Xin được mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục với quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cả Tên Thị. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và nhận được thông báo về những video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ tâm cơ của Thạch Liễu Tín lành động, nhưng trên mặt không có một chút biến hóa, mỉm cười giải thích cho Chu Thiên. Lời đồn đại này, Chu Thiên đã sớm nghe nói, chỉ là hắn không có tin tưởng cho lắm. Hôm nay thực sự chứng kiến, thấy thiên thần khí, trong lòng sớm có hối hận. Thì ra, đây là thiên thần khí trong lời đồn ư. Chu Thiên trên mặt lộ vẻ hâm mộ, gật gật đầu, nhưng trong lòng lại hối hận. Nếu hắn biết nơi này có thiên thần khí xuất hiện, dám chắc sẽ mời đại cao thủ trong tộc tới đây tranh đoạt. Hôm nay chỉ có một mình hắn, cố tình muốn chiếm đoạt cũng không có thực lực. Huống hồ trước mắt Thạch Liễu Tín, hình dáng của hắn đã sớm biết thần khí tồn tại. Có hắn ở đây, Chu Thiên sẽ không có khả năng có được thiên thần khí. Đúng như vậy, Trương tưởng là chỉ đồn đại thôi, không nghĩ tới là sự thật đấy. Khó tranh một tên nghịch ương, một tên hồng quân đã đem Lạc Phượng Thành mà chiếm đoạt được. Thạch Liễu Tín thở dài rồi nói, hắn bây giờ hình dáng cùng đông đảo thần nhân đệ nhất thần giới cũng giống nhau, như là bị thiên thần khí của nghịch ương chiếm trụ ở trong lòng. Thạch thành chủ hảo phúc khí, cho dù hôm nay bọn họ có vận hảo đến đâu, thì cũng không thoát khỏi ngàn vạn lần đại quân của thành chủ đuổi giết. Xem ra, sau này Thạch thành chủ coi như là đệ nhất cao thủ một tầng của chúng ta rồi. Chu Thiên quái thành quái khí mà nói, nghịch ương nhất kiếm, mặc dù làm bị thương không ít thượng phẩm thần nhân, nhưng chính là có thể lấy được. Một kiếm như vậy, hắn không thể tiếp tục xuất ra thêm một lần nữa. 1.300 vạn thần nhân, đánh chết hắn cũng giết không hết. Chỉ cần có được thiên thần khí, mà kể đối với Thạch Liễu Tín hay là Chu Thiên mà nói, cho hy sinh 1.300 vạn người này cũng là đáng giá. Đây là chuyện ngoài ý muốn. Thật không biết bọn họ là như thế nào có được thiên thần khí. Chẳng lẽ thật sự tại Huyền Tinh Thiết Quáng ngẫu nhiên mà có sao? Thạch Liễu Tín cười ha ha, một điểm cũng không che giấu, dạ tâm đoạt thiên thần khí của mình. Thiên thần khí nếu đã bại lộ, nơi này vừa là địa bàn của hắn, Chu Thiên gia tộc có cường thịnh đến đâu cũng không có cách nào tranh đấu cùng hắn. Huống hồ, Chu Thiên bất quá chỉ là một hạ phẩm thần nhân. Vậy thật sự phải chúc phúc cho Thạch thành chủ rồi. Chu Thiên lại quái thanh quái khí nói tiếp, con mắt lộ ra sự ghen ghét mãnh liệt. Đa tạ Chu huynh, lần này có thể đoạt được thiên thần khí mà nói, cũng là có Chu huynh tương trợ. Chờ sau khi trở về, ta đối với Chu huynh hào hào mà cảm tạ. Thạch Liễu Tín hà hà cười to, đồng thời ra lệnh thuộc hạ 3 vạn thượng phẩm thần nhân phân tán, cùng nhau giáp công nghịch ương. Hồng quân, nghịch ương, Liễu Hoản Thư 3 người đang lăng không đứng trước cửa thành. 3 vạn thượng phẩm thần nhân từ 4 phương 8 hướng bao vây đến. Đối với Hồng quân cùng Liễu Hoản Thư, xem như không thấy, trực tiếp hướng nghịch ương mà đi tới. Liên huynh, thiên thần khí. Vương thành chủ hướng Liên Vượng truyền âm nói, thiên thần khí hiện thân, nếu nói tầm không động là nói dối. 49 thành chủ trong lòng đều gấp gáp, chỉ là Thạch Liễu Tín một mực uy nghiêm. Mặc dù nói bọn họ địa vị ngang hàng đều là thành chủ, nhưng không có mệnh lệnh của Thạch Liễu Tín, bọn họ ai cũng không dám hành động tùy tiện. Tạm thời cứ chờ xem đã, cho dù chúng ta có lấy được cũng không thể giữ được. Liên Vượng thở dài, hắn có chút kích thích nhưng cũng không có nghĩa là hắn ngu ngốc. Thiên thần khí công khai xuất hiện, hắn tuy nói là một thành chủ nhưng cũng giống như con kiến trong một đám người bù đồng đen như thế này, căn bản không có biện pháp cùng các đại chủng tộc chống lại. Nghịch ương lão ca, có muốn bọn đệ hỗ trợ không? Hồng quân mỉm cười nói ra. Thạch Liễu Tín bọn họ bày mưu tính kế, Hồng quân trong lòng cũng có tính toán, thiên thần khí đã lộ ra, bọn người này không thể nào không nhào tới được. Không cần, đã lâu không được thỏa mãn chém giết, trước giao cho ta, nếu không được, các người hãy xông lên. Nghịch ương ha ha cười, kim kiếm giơ lên, hướng tới đám người mà bắt đầu một màn chém giết. Liên Vượng, Vương Triều, mệnh lệnh cho các ngươi công kích Hồng quân cùng Liễu Hoản Thư. Nghịch ương, các người tạm thời không cần phải xen vào. Bọn người Liên Vượng đang đứng xem cuộc chiến, Thạch Liễu Tín tự mình hạ mệnh lệnh, quả nhiên như bọn hắn sở điệu. Thạch Liệu Tín không có khả năng cho bọn họ có cơ hội cướp đoạt thiên thần khí. Các vị thành chủ, nếu Thạch Liệu Tín ta đoạt được thiên thần khí, nhất định sẽ không quỳ đãi các vị. Sau này, khi đã hạ 9 tòa thành trì, tất cả chiến lợi phẩm đều quỳ cho các người. Hoàng Sa Thành, một chút cũng không đụng tới. Chúng thành chủ còn đang lo dự, thì Thạch Liệu Tín đã truyền âm đến. 49 thành chủ, hai mắt đều sáng ngời. Thiên thần khí bọn họ có muốn cũng không dám. Có thể có nhiều một chút chỗ tốt cũng là rất có khả năng. Các vị thành chủ, chúng ta trước tiên phái 50 vạn thượng phẩm thần nhân vây công Hồng Quân cùng Liễu Hàn Thư. Bọn họ không có thiên thần khí, dưới 50 vạn đại quân vây công. Ta không tin bọn họ không chết được. Lý Phòng đã chết, Hắc Mang Thành đều là nhìn Thạch Liễu Tín. Hôm nay, Thạch Liễu Tín đã mang quyền chỉ huy Hắc Mang Thành giao cho Liên Vựng. Nghị Gừng buộc kim kiếm vào trong đám người. Những người này có tu vi thượng phẩm thần nhân, nhưng lại chỉ sử dụng tiền khí. Căn bản không phải là đối thủ của Nghịch Ương. Cơ hồ mỗi nhát chém xuống đều làm cho mấy thần nhân tử vong hoặc bị thương nặng. Bọn họ tốc độ cũng rất nhanh, bất quá không thể so được với kiếm khí khổng lồ, sắc bén mà thiên thần khí phát ra. thống khoái lắm. Nghị Gương cao hứng hô một tiếng. Bản thân của hắn cũng chịu không ít thần nhân công kích. Nghị Gương cũng bị một vài vết thương nhẹ. Càng bị thương, càng làm kích phát hào khí của Nghịch Ương. Trên tay kim kiếm hủy vũ, tốc độ càng nhanh hơn. Sư huynh, chúng ta cũng có thể hoạt động một chút nào. Tình huống Nghịch Ương coi như tạm ổn. Thần nhân căn bản không có khả năng tới gần Nghịch Ương. Công kích của bọn họ bây giờ cũng chỉ làm cho Nghịch Ương bị thương nhẹ. Đối với hắn, không phải là uy hiếp quá lớn. 50 vạn thần nhân các cấp, đồng thời xông tới, chiến trường trong không trung lại mở rộng, cũng bị 50 vạn thần nhân này làm thành một rào cản bằng thần thể. Người bên ngoài hoàn toàn nhìn không tới hai người Hồng Quân cùng Liễu Hàn Thư, chỉ có thể dùng thần thức quan sát. 50 vạn, còn lại có thể chính thức công kích Hồng Quân cùng Liễu Hàn Thư, bất quá chỉ có 5 vạn mà thôi, còn lại đều chờ ở phía sau, luân lưu công kích. Hồng Quân trên người lại toát ra cái loại lãnh khí kia. Lãnh khí lần này so với lúc trước còn muốn mạnh hơn. 50 vạn người công kích bọn họ, cùng với 1 vạn đang vây công Nghịch Ương, trong lòng đều phát lạnh. Căn bản chỉ là bọn họ không có phát hiện được cảm giác này là do Hồng Quân gây ra mà thôi. Liễu Hàn Thư cũng là hô to một tiếng, trực tiếp rút ra thiên thần khí. Đây cũng là ý tứ của Hồng Quân. Nếu muốn giết một cách tàn sát, bây giờ 50 vạn người ở bên ngoài, địch xác chỉ có thể dùng thiên thần khí quần sát để chiếm thiên cơ. Lại là một đạo kim quang từ trên người Liễu Hàn Thư phát ra. Nghịch thiên nhất kiếm của hắn không bằng Nghịch Ương, đánh ra cũng đã vô dụng. Phát ra một đạo kiếm khí thẳng tắp, xuyên qua vô số thần nhân phía trước, trực tiếp phá ra một cái thông đạo. Thiên thần khí, lại là thiên thần khí. Mọi người lại kinh hô, không nghĩ tới sau khi Nghịch Ương xuất thiên thần khí, trên người Liễu Hàn Thư cũng có thiên thần khí. 50 vạn đại quân đang vây quanh hai người, bị một kiếm này của Hàn Thư giết tới hơn 5.000 hạ phẩm thần nhân, hơn 300 trung phẩm thần nhân, còn có hơn 2 vạn hạ phẩm thần nhân bị thương khác. Có tới 2 kiện thần khí ư? Thạch Liễu Tín sửng sốt, rồi lại mừng như điên. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có 1 kiện thiên thần khí, căn bản không nghĩ tới Hồng Quân bọn họ có tới 2 kiện thiên thần khí này. 2 kiện thiên thần khí sao? Chu Thiên hai mắt hồng lên, đã xuất hiện tàn khí, muốn đưa tin cho bên ngoài gia tộc. Nhanh chóng phái cao thủ đến đây. Chu Thiên chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, 3 người bọn Hồng Quân nhất định cầm cự tới khi người của Chu gia đến. Chỉ cần Chu gia đến thôi, việc đoạt lên 1 kiện thiên thần khí thì Thạch Liệu Tín cũng không dám nói gì. Sư huynh, đánh hay lắm, xem phá thiên cửu kiếm của ta. Hồng Quân cười ha ha, một thanh tiểu kim kiếm từ trong tay rất nhanh hóa lớn, lại từ 1 thân phân thành 9 thân. 9 thanh kim kiếm tự động phi tới không trung. Mỗi thanh kiếm đều bộc phát ra 1 cổ kiếm khí so với vừa rồi Liễu Hoàn Thư phát ra yếu hơn một chút. 9 phương hướng lập tức đánh tan 50 vạn đại quân đang vây công hai người. Thiên thần khí có thể chia thành 9 thanh kiếm à? Thạch Liễu Tín trợn tròn mắt. Thiên thần khí của Hồng Quân so với Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư còn muốn tốt hơn. Thiên thần khí hắn xuất ra chính là thượng phẩm thiên thần khí phá thiên. Phá thiên có thể chia làm 9 kiện trung phẩm thiên thần khí, chia ra làm 9, uy lực so với 1 kiện còn muốn lớn hơn. Mới nhìn sơ thấy thiên thần khí này có thể phân làm 9, Hồng Quân đặc biệt nhờ Tần Vũ luyện chế cho hắn. Phá Thiên Nhất Kiếm phối hợp với Thiên Thần Khí Phá Thiên, một kiện phân thành 9 kiện, chính là Phá Thiên Cửu Kiếm mà Hồng Quân mới phát minh. Kỳ thần chính là mỗi một kiện đồng thời phát ra Phá Thiên Nhất Kiếm. 9 đạo kiếm khí, mỗi một đạo không có uy lực tàn phá của Liễu Hàn Thư, cũng không có cái kinh người của Nghịch Ương, chỉ là chiêu Nghịch Thiên Cửu Kiếm này của Hồng Quân tàn sát thần nhân so với hai người bọn hắn cộng lại đều nhiều hơn rất nhiều. 9 thanh kiếm phóng ra, tổng cộng chém giết rất nhiều sinh mạng hạ phẩm thần nhân. Hơn 5 vạn hạ phẩm thần nhân bị thương, còn có 3.000 trung phẩm thần nhân bị thương nặng. 50 vạn quân đội của đệ nhất thần giới đang vây công Hồng Quân cùng Liễu Hàn Thư đều bị mỗi người một lần công kích làm rối loạn hoàn toàn. Cao trưởng lão, triệu tập tất cả các cao thủ của chúng ta về đây gấp. Nghịch Gương thì mặc kệ hắn, còn thiên thần khí kia trên tay Hồng Quân, ta nhất định phải có nó. Thạch Liễu Tín thầm trầm truyền âm, hai mắt cắt cao nhìn thẳng vào trên thân thanh kim kiếm kia. Bây giờ thì chính đã hợp lại thành bột trên tay của Hồng Quân rồi. Có tới 3 kiện thiên thần khí à? Chu Thiên bây giờ không phải ghen ghét Thạch Liễu Tín, mà là Hồng Quân ba người bọn họ. Chu Thiên đã có một kế hoạch tỉ mỉ. Sau sự việc này, bất luận là như thế nào cũng phải đoạt được một kiện thiên thần khí. Huyền Tinh Thiết Quáng đời nào đó cũng phải cẩn thận tìm kiếm một phen. Thiên thần khí của ba người Hồng Quân tuyệt đối không phải vô cớ mà xuất hiện. Thiên thần khí? Sao lại nhiều thiên thần khí thế này? Liên Vựng cùng 49 thành chủ còn lại bị một phen khiếp vía. Bọn họ cho rằng nhược điểm của mình chính là không có một vũ khí tốt. Thần nhân cầm tiên khí mà đánh với thần nhân cầm thiên thần khí, kết quả chỉ có thể là lấy trứng mà trọi vào đá. Hồng Quân huynh đệ đánh hay lắm. Bây giờ chúng ta cùng nhau đại khai sát giới một phen, xem lần này giết được bao nhiêu người. Nghị Gương ha ha cười to, bay đi. Vừa rồi sau một hồi công phu, 200 thượng phẩm thần nhân đã chết dưới kim kiếm của Nghịch Ương. Bất quá, Nghịch Ương trên thân thể cũng đã bị nhiều vết thương màu xám, nhìn không ra hình dáng thần khí trên y nữa. Nghịch Ương lão ca, người còn có khí lực sao? Hồng Quân cười cười mà nói, vừa rồi chém giết kịch liệt, thần nhân vây công Nghịch Ương rất nhiều. Hơn nữa, không giống với Hồng Quân cùng Liễu Hàn Thư bên này, vây công Nghịch Ương tất cả đều là thượng phẩm thần nhân cao thủ. Cho dù có thiên thần khí cùng thần khí trên y, Nghịch Ương giết không ít người, thế nhưng cũng tiêu hao thật lớn khí lực. Bây giờ trong cơ thể, thần lực đã không còn được tới Nam Thành. Nói đùa sao, chỉ giết những tên tiểu xúc sinh như thế này, ta còn có thể cùng các người tiếp thêm 300 hiệp. Đến đây đi, xem chúng ta ai giết được nhiều hơn. Nghịch Ương vừa cười to vừa xông ra ngoài. Lần này mục tiêu của Nghịch Ương đã thay đổi, không sống chết đánh nhau cùng mấy thượng phẩm thần nhân đang vây công hắn nữa, mà là lao vào bên trong liên quân 50 thành mới vừa bị Hồng Quân cùng Liễu Hàn Thư giết chết hơn 2 vạn người. Tiếp tục một màn chém giết. Thượng phẩm thần nhân đối chiến với hạ phẩm thần nhân, lại có thêm thiên thần khí hỗ trợ. Chỉ một lúc sau thì người của đệ nhất thần giới đã bị Nghịch Ương giết đến mấy trăm. Hồng Quân cùng Liêu Hoàn Thư cũng hà hà cười to, gia nhập trận chiến. Ba người biến thế, bị động thành chủ động, còn tìm hạ phẩm thần nhân của đối phương mà xuống tay. Nhất thời chiến trường dấy lên một trận nổi loạn. Vô số hạ phẩm thần nhân bị ba người truy giết, tìm đường mà thoát thân. Ngu xuẩn! Bắt bọn chúng quay lại mau. Thạch Liễu Tín khẩn trương cắt gọng quát. 50 vạn quân đội chống lại 3 người. Kết quả là bị 3 người đánh cho tan tác, khắp nơi loạn đao, trở thành một mảnh hỗn loạn. Cao thủ thuộc hạ của Thạch Liễu Tín, ngay cả muốn nhảy vào cũng không được. Chỉ có thể ngây ngốc đứng chờ, phòng ngừa 3 người Hồng Quân đào tẩu. Sảng khoái, thật là sảng khoái đấy. Liễu Hàn Thư điên cuồng cười to, một đạo kim quang đại xuất ra, thu hoạch hơn 10 tính mạng hạ phẩm thần nhân. Diệt hay lắm, mấy tên tiểu xúc sinh đáng chết này. Hàng năm không biết có bao nhiêu người đệ nhất thần giới chết trong tay của chúng ta. Bao nhiêu thành quả chúng ta đều bị bọn chúng cướp đi. Sư huynh, Nghịch Gương lão ca, ta lại vừa giết thêm không ít, các người phải cố gắng lên chứ. Hồng Quân bây giờ cười ha ha. Có thể nói, bản thân của phá thiên của hắn có thể phân đảm chín, mà lực lượng của Hồng Quân đến từ Nguyên Anh trong cơ thể. Mà lực lượng Nguyên Anh lại đến từ vô danh vật chất màu xám. Vô danh vật chất màu xám chính là sau khi thần nhân chết đi mà hình thành. Trên bầu trời còn có vô số, Hồng Quân căn bản không có cảm giác kiệt lực. Ngược lại, giết chóc ngang ngày càng mạnh mẽ hơn. Tiểu tử này, Nghịch Gương cùng Liễu Hàn Thư đều sửng sốt. Hồng Quân một kiếm chia làm 9, một bậc dụng phá thiên kiếm khí truy sát hạ phẩm thần nhân. Nghị Cường cùng Điệu Hàn Thư, trong khi giết được 5.000 hạ phẩm thần nhân, thì Hồng Quân một mình đã giết hơn 30.000. Bây giờ, bên người Hồng Quân, thần nhân tốc độ đào thoát đã nhanh nhất. Căn bản không một người nào dám cùng Hồng Quân động thủ. Đúng là một đám phế vật. Thạch Điệu Tín sắc mặt xanh lét. 50.000 quân đoàn, binh lính chết đi, chưa phải là nhiều lắm. Đến bây giờ cũng chỉ có không tới 5.000. 30.000 đã đào tản ra ngoài kia. Bọn người điên vựng như thế nào cũng không thể khiến cho bọn họ quay lại được. Trang diện hỗn loạn này, căn bản bọn hắn không có khả năng khống chế. Giết chóc, hoàn toàn là giết chóc. Mặt khác làm cho người ta không dám tin tưởng được. Ba người đánh giết, làm hơn 50.000 người phải đoạn đao. Cuối cùng giết chết khoảng 8.000 có thừa, bị thương 10.000+, làm cả đại quân đoàn 50.000 người hoàn toàn tàn rã. Sự việc này nếu ở một địa phương khác mà nói, dám chắc không ai tin được. Bất quá, nếu có ba người này đều có thiên thần khí, vậy có thể làm một ít người tin tưởng được. Giá trị của thiên thần khí, mặc kệ là đệ nhất thần giới hay đệ nhị thần giới, đều là vật phẩm đáng giá nhất mà thần nhân có được. Có thiên thần khí, một mình chống lại thượng phẩm thần nhân còn không sợ. Đương nhiên, ngoại trừ Hồng Quân. 50.000 đại quân bỏ mạng hơn 8.000, kéo 10.000+ thường binh quay trở lại trận địa của mình. Ngoài cửa Thái Bình Thành, ba người Hồng Quân hoàn toàn giống như ba sát thần, uy phong đẫm liệt, hư không mà đứng. Bất luận kẻ nào đều không dám coi thường họ nữa. Thế nào, còn có ai nữa không? Bổn thành chủ tà tiếp đón tất. Nghị Cường cười to. Trận đấu vừa rồi, Nghị Cường cùng Liễu Hàn Thư không thể so được với Hồng Quân. Hai người cộng lại so với Hồng Quân giết được một nửa cũng không tới. Ngoại trừ than vãn, Hồng Quân quá biến thái, chỉ có thể tìm kẻ khác mà phát tiết thôi. Nghị Cường lão ca, người trước tiên nên chỉ nghỉ ngơi một chút. Hồng Quân khẽ cau mày. Thần lực trong cơ thể Nghị Cường chỉ còn lại có 3 thành. Bây giờ binh lính đệ nhất thần giới đang quay lại, đều là thượng phẩm thần nhân lúc trước. Nghị Cường có thể gặp phải nguy hiểm. Được, ta hiểu rồi. Các người tiếp tục giết đi. Nghị Cường gật gật đầu. Hắn chính là biết rõ tình huống của mình nhất. Lập tức nắm lấy thần thạch khôi phục lực lượng của vô danh không gian, trực tiếp lăng không điều tức. Nghị Cường, Hồng Quân, Liễu Hàn Thư, các người nếu giao ra thiên thần khí, ta có thể đáp ứng không giết các người. Hơn nữa Hoàng Sa Thành sẽ không còn gây khó dễ cho chín thành trì của các người nữa. Thạch Điệu Tín lớn tiếng khoác lác. Đối với biểu hiện của 50 thành liên quân, hắn vô cùng thất vọng. Sư đệ, người có nghe thấy không? Không biết heo chó nhà ai đang kêu loạn kia kìa. Liễu Hàn Thư ngửa mặt lên trời cười to. Hồng Quân cũng từ sắc mặt mỉm cười biến thành lạnh như băng. Thạch Điệu Tín lại phạm vào điều kiêng kỵ của Hồng Quân. Trước giờ những ai muốn cướp đoạt đồ vật của Hồng Quân đều không có một người nào có được kết cục tốt. To gan! Cao Trường Lão lộ nét hét một tiếng. Liễu Hàn Thư dám so sánh Thạch Điệu Tín với hẻo chó. Tất cả người của Hoàng Sa Thành đều căm tức nhìn Liễu Hàn Thư. Cho các người đường sống mà còn không muốn, vậy bổn thành chủ sẽ thành toàn cho các ngươi. Thạch Điệu Tín sắc mặt âm lãnh, hắn cũng không có nghĩ tới Hồng Quân bọn họ sẽ đáp ứng. Cao Trưởng Lão, người đích thần dẫn Phong Vũ Lôi tam đoàn tới bắt bọn chúng đi. Thạch Liễu Tín hướng tới Cao Trưởng Lão bên cạnh hạ mệnh lệnh, vừa truyền âm phân phó cho 49 thành chủ còn lại đang ở xa xa để bọn họ tạm thời không nên gây chuyện lộn xộn. Phong Vũ Lôi là do Thạch gia bí mật bồi dưỡng thành 3 trung đội thượng phẩm thần nhân, tổng cộng 3.000 người. Lần này Thạch Liễu Tín vì cướp đoạt thiên thần khí của Hồng Quân mà dẫn theo 3 trung đội này. Hôm nay chính là lúc bọn họ phát uy. Phong đoàn, 1.000 thần nhân đều đã tu luyện công pháp giống nhau. 1.000 người sinh hoạt cũng đã cùng một chỗ. Sau một thời gian dài, có thể đoán được mức độ phối hợp của 1.000 người này như thế nào. Có thể không chút nào khoa trương khi nói phong đoàn dù chỉ là 1.000 thần nhân, nhưng là năng lực bọn hắn hợp kích thì đến thiên thần cũng không dám đón đỡ. 1.000 thần nhân đặc biệt có một bộ công pháp chuyên trận thế hợp kích này, thì chiến đấu lực không yếu hơn so với 1.000 thượng phẩm thần nhân. Vũ đoàn cùng phong đoàn không sai biệt lắm. Bất đồng chính là 1.000 người của vũ đoàn tu luyện công pháp bất đồng, 1.000 người, 1.000 công pháp tu luyện. Những công pháp này phối hợp một cách hoàn mỹ, chiến đấu lực của bọn họ mạnh hơn một chút so với phong đoàn. Lôi đoàn là thần bí nhất và cũng là cường đại nhất của Thạch gia. Lôi đoàn 1.000 người có thể bố trí thành một tòa diệt thiên đại trận, Diệt Thiên Đại Trận được mệnh danh là trời cũng có thể tiêu diệt. Bất quá chưa có ai gặp qua bọn họ Diệt Thiên mà thôi. Diệt Thiên chỉ là một cách đặt tên theo uy lực của đại trận này. Sau khi Diệt Thiên Đại Trận do Lôi Đoàn 1000 thần nhân phát động, Diệt Thiên thì không thể, nhưng là bất luận thần nhân bất kỳ cái gì ở trong trận đều có thể đem hắn đánh cho nát bấy. Tại cái không gian không có thiên kiếp này, Diệt Thiên Đại Trận phát động công kích chính là lôi điện so với thần kiếp uy lực còn muốn mạnh hơn. Hơn nữa vẫn đuổi theo sau mà giết cho đến khi chết mới thôi. Cho đến giờ, Tạch Gia sử dụng đại trận này tính ra rất ít và chưa có một người nào thoát khỏi được đại trận này. 3000 người chia làm 3 đoàn vừa mới xuất hiện liền khiến cho Hồng Quân chú ý và cảnh giác. 3000 người này rõ ràng cùng với số người trước bất đồng nhau. Bọn họ cơ hồ hành động hoàn toàn nhất trí. Hơn nữa, 3000 người này cùng một chỗ. Trong mắt mỗi người chỉ có sát ý. Loại người này, Hồng Quân cảm thấy không ổn. Sư huynh, Nghịch Ương lão ca, chúng ta không nên hờn thua nhau nữa. 3000 người này không phải dễ đối phó đâu. Một hồi đánh không lại, chúng ta liền rút lui đi. Ngự trên thiên thần khí mà phi hành. Ta không tin những người này có khả năng đuổi theo kịp chúng ta. Hồng Quân truyền âm cho Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư. Mục đích của bọn họ cơ bản cũng đã đạt được. Cửu Thiên cũng đã mang theo 200 vạn thần nhân cuối cùng của Thái Bình Thành mà thoát ly tới nơi an toàn. Nhiệm vụ của 3 người bọn họ cũng đã hoàn thành, đã đến lúc phải rút lui. Cho các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đặc biệt là Hồng Quân ngươi, nếu chịu đầu hàng, ta cũng không ngại ngươi là người của đệ nhị thần giới, sẽ trọng dụng ngươi. Còn át chủ lực của hắn đã xuất ra, Thạch Liễu Tín cũng trở nên dễ dãi hơn. Hắn đối với năng lực của 3 đoàn này phi thường tự tin. Cho dù Hồng Quân bọn họ 3 người có thiên thần khí, cũng không có khả năng đào thoát dưới tay Phong, Vũ, Lôi, 3 đoàn này. Đừng nói đã có trận pháp, chỉ bằng với thực lực của Hồng Quân thể hiện nãy giờ, Thạch Liễu Tín đã nổi lên lòng ái mộ. Chỉ cần bọn họ giao thiên thần khí trong tay ra, Thạch Liễu Tín thậm chí nguyện ý giao chính thành trì này cho bọn hắn quản lý. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hồng Quân, chính thành phải hoàn toàn thần phục Thạch Liễu Tín hắn. Quỳ hàng ư? Hồng Quân vừa nhíu mày. Thạch Liễu Tín, ta khuyên người không nên nằm mơ nữa. Ta thừa nhận là 3000 người này của người rất mạnh. Mạnh đến nỗi, chúng ta không dám nắm chắc sẽ đối phó được. Thế nhưng nếu người tưởng rằng với 3000 người này có thể bắt được chúng ta, thì quá ngây thơ rồi. Hồng Quân bây giờ vẫn chưa bị thương tổn gì. Nhưng hắn biết, bất luận là Liễu Hàn Thư hay là Nghịch Ương, thần lực đều đã tiêu hao gần hết, không sai biệt lắm. Nhìn Thạch Liễu Tín, vì thiên thần khí mà bắt buộc phải tung ra chiêu bài tối hậu, Hồng Quân tin rằng, cho dù bọn họ có đào tẩu, thì Thạch Liễu Tín cũng sẽ dẫn người đuổi giết theo. Thật không? Thạch Liễu Tín cười tự tin mà nói. Được, hôm nay sẽ cho các người nếm thử uy lực Phong Vũ Lôi Đoàn của ta. Thạch Liễu Tín vừa dứt lời, Cao trưởng lão đã mang theo Phong Vũ Lôi Đoàn, phân biệt bảo vệ 3 người. Phong đoàn vây quanh Nghịch Ương, Vũ đoàn vây quanh Liễu Hàn Thư, mà cực mạnh chính là Lôi Đoàn, tất nhiên là bảo vệ lấy Hồng Quân. Hồng Quân! Thanh âm của Thạch Liễu Tín lại vang lên. Bổn thành chủ có lòng ái mộ ngươi, nếu ngươi chịu quy hàng, giao ra thiên thần khí, thì Hồng Quân chín thành này còn có thể giao cho các ngươi quản lý, chỉ cần các ngươi trung tâm thần phục Hoàng Sa Thành mà thôi. Đây là một cơ hội cuối cùng, nếu còn không đáp ứng, lập tức cho các ngươi chết không có đất chôn thay. Thạch Liễu Tín lại thuyết phục một phen, xem như là hạ thông điệp cuối cùng. Tùy ý xem lướt qua Lôi Đoàn 1000 thân nhân, Hồng Quân mỉm cười. Thạch thành chủ, bảo huynh đệ chúng ta không làm nhọc tâm của ngươi nữa. Những người này của ngươi ta thừa nhận là đánh không lại, nhưng cũng đừng mơ tưởng vây khốn được chúng ta. Thạch Liễu Tín sắc mặt biến đổi, cuối cùng hạ quyết tâm, lớn tiếng ra lệnh. Công kích! Coi như 1000 thần nhân Lôi Đoàn trong khi đang chuẩn bị công kích, đột nhiên phát hiện Hồng Quân vốn đang bị bọn họ vây quanh ở chính giữa đã tiêu thất. Cái cách biến mất kỳ diệu như thế này làm cho bọn họ có cảm giác hình như là thuấn di. Thuấn di sao? Cao trưởng lão kinh hồ. Thuấn di trong mắt bọn họ là thần thông chỉ có thần vương mới có thể sở hữu. Vậy mà hôm nay lại xuất hiện trên người một gã hạ phẩm thần nhân. Cao trưởng lão chính là người kiến thức được. Có kiến thức cao nhất cũng không khỏi sinh lòng khiếp sợ. Còn muốn vây khốn ta sao? Hồng Quân đang tránh ở không trung vật chất màu xám, nhìn thoáng qua Lôi Đoàn đang ở phía dưới. Khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh miệt. Sau một khắc, thân ảnh Hồng Quân đã xuất hiện lại trong vòng vây của Lôi Đoàn. Nghịch Ương tất nhiên không thể so với Hồng Quân có bản lĩnh thuấn di đặc thù như vậy. Công kích của địch nhân chỉ có thể liều mạng đánh mưa. Phá Thiên Nhất Kiếm, Nghịch Thiên Nhất Kiếm, những chiêu thức cực mạnh này của Nghịch Ương đều đem ra sử dụng hết. Tuy nhiên phong đoàn dù sao cùng với quân đội thần nhân bình thường đều là bất đồng. Công kích của Nghịch Ương căn bản chưa mang đến cho đối phương thường tổn gì. Ngược lại, bị một cái đại hình của phong đoàn công kích trúng. Trung phẩm thần khí chiến y hoàn toàn bị phế, thần khí cũng bị trọng thương. Ngay cả lúc khẩn yếu quan đầu, đều là Hồng Quân đột nhiên xuất hiện bên người Nghịch Ương. Nghịch Ương lão ca. Nghịch Ương thần bị thương nặng. Hồng Quân trong lòng nổi lên một tia tức giận, nhưng cố gắng đè ép xuống. Chúng ta đi thôi. Giọng nói vừa phát ra, thân ảnh hai người liền hoàn toàn biến mất, khiến cho 1.000 thần nhân phong đoàn cũng là vô cùng kinh ngạc. Liễu Hàn Thư thì đang bị vũ đoàn vây quanh. Giờ phút này, cho dù thân thể Hàn Thư cường hãn bao nhiêu đi chăng nữa, thân thể đã bị trọng thương, hành động đã trì hoãn rất nhiều, thần lực tiêu hao cũng rất lớn. Nếu tiếp tục, e rằng không còn có sức lực để chiến đấu. Hồng Quân dùng 3 lần thuấn di, đem Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư trọng thương toàn bộ cứu ra. 3 người chân đạp thiền thần khí, Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư ở hai bên Hồng Quân, nhìn 2 người trọng thương. Hồng Quân mặt hướng về phía Thạch Liễu Tín, lớn tiếng nói. Thạch Liễu Tín, hôm nay chúng ta xem như thất bại. Bất quá, người nhớ kỹ, ta là Hồng Quân, tuyệt đối sẽ không thua lần thứ hai. Người không phải muốn thiên thần khí sao? Được, vậy người hãy kéo tới Hồng Quân thành của ta. Ta xem người mời được bao nhiêu vị trận pháp cao thủ có phá được Hồng Quân thành ta hay không. Hồng Quân lần này rất tức giận. Mặc dù trên chiến trường hắn có thể bị thương, tử vong, thế nhưng lần này không ngờ lại là người thân của hắn. Hồng Quân nhịn không được, liền làm một trận đả kích. Thạch Liễu Tín lúc này cũng là ngây ngốc nhìn. Mặc dù Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư bị thương nặng, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, Hồng Quân tự nhiên là từ trong lôi đoàn cũng có thể thoát ra, còn cứu đi cả Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư. Điểm ấy khiến cho Thạch Liễu Tín một đời có chút không cách nào tiếp nhận. Hồng Quân thành sao? Thạch Liễu Tín nhìn 3 người cước đạp thiên thần khí, chật lóe lên rồi biến mất mà không thấy thân ảnh đâu. Thì thảo lẩm bẩm. Được, Hồng Quân, ta lập tức kéo quân tới Hồng Quân thành của ngươi, xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu năng lực nào. Bây giờ Thạch Liễu Tín đã dám chắc, chuyện Hồng Quân định dẫn bọn họ tới Hồng Quân thành có thể có chút ngoài dự liệu của Hồng Quân. Lần này bọn họ đích thật là bại đuôi mà không phải là rút lui chiến lược. Bây giờ, tình hình đã không giống lúc trước, chỉ cần chuyện xảy ra ngoài dự liệu của địch nhân, Thạch Liễu Tín mới dám xông vào trận địa bày sẵn của Hồng Quân. Bởi vì thực lực của bọn họ bây giờ đã vượt quá sự tưởng tượng của Hồng Quân. Huống chi còn có 3 kiện thiên thần khí. Trong đó, 1 kiện có thể chia ra làm 9. Căn bản không gì có thể ngăn cản được Thạch Liễu Tín. Cho dù Hồng Quân có bày thiên la địa võng chờ hắn, Thạch Liễu Tín cũng muốn xông vào một phen. Tốc độ của thiên thần khí đích xác kinh khủng. Cho dù thần lực có cạn kiệt, với thiên thần khí chỉ dùng thời gian có 2 ngày, đã mang 3 người Hồng Quân về tới Hồng Quân thành. Nghịch Ương thì trọng thương, Liễu Hàn Thư thì cũng trọng thương. Đây là kết quả của một trận đánh kinh hoàng. Tiểu Quân, lão ca ta xin lỗi ngươi. Nghịch Ương vẻ mặt buồn rầu nhìn Hồng Quân mà nói. Hồng Quân cũng là sửng sốt, rõ ràng nghe không hiểu Nghịch Ương đang nói gì. Nghịch Ương lão ca, ngươi tại sao lại xin lỗi ta? Ngươi cùng sư huynh đều giết không ít địch nhân mà. Không phải chuyện này. Nghịch Ương nói, người đã tốn công sức 3 năm để luyện chế cho ta kiện thần khí trên y nọ, giờ đã hỏng mất rồi. Hồng Quân cũng là sừng sốt, lập tức cười ha ha. Nghịch Ương lão ca, ta còn tưởng chuyện gì, chỉ 1 kiện trùng phẩm thần khí trên y thôi mà, cần gì phải tiếc nuối như vậy, chờ chúng ta chiếm lĩnh được huyền tình tiết quáng, người muốn bao nhiêu thì đều luyện chế cho người bấy nhiêu. Hồng Quân vỗ vỗ ngực rồi nói, Hàn Thư, Hàn Thư. 2 người còn đang nói chuyện, Lâm Phi nhận được tin tức, rất nhanh chạy tới. Người còn chưa tới, thanh âm đã vang lên. Vừa vào phòng riêng, liếc mắt thấy Liễu Hàn Thư muốn nhích một chút đều là rất cố hết sức. Nước mắt của nàng lập tức trào ra, ngã xuống thân thể Hàn Thư đang nằm trên giường khóc nức nở. Lâm Phi vừa khóc khiến cho Hồng Quân trong lòng có tư vị không thoải mái. Dù sao nếu không phải vì chính hắn, vậy bây giờ sư huynh cùng chị dâu hẳn là đang trải qua một cuộc sống hạnh phúc, vô tranh vô thế. Liễu Hàn Thư nhìn thấy Lâm Phi, hằng hắc nở nụ cười.

chỉ phải làm bộ nghi hoặc nói. Sao? Chu huynh nếu có thể phá trận này, vậy xin mời chu huynh ra tay trợ giúp. Chu Thiên mỉm cười nói, chuyện này không cần phải vội, bất quá ta giúp Thạch thành chủ phá trận thì cũng phải có chút lợi ích. Thạch Liễu Tín nói thầm trong miệng, lợi ích gì? Người thèm muốn thiên thần khí, có bản đánh tới huyền tinh thiết quáng mà tìm. Trong lòng mặc dù nghĩ vậy, nhưng cuối cùng cũng không thể nói ra. Nếu chu huynh có thể giúp ta phá đi tất cả trận pháp của Hồng Quân chín thành, vậy ta sẽ đem chín thành này toàn bộ tặng cho chu huynh ngươi. Thế nào? Cái gì? Hồng Quân chín thành sao? Chu Thiên cười trào phúng. Thạch thành chủ, ngươi xem hệ thống thành trì của chu gia ta có hình dáng ra sao? Thạch Liễu Tín vừa nhíu mày mà nói. Vậy chẳng biết chu huynh muốn gì đây? Chu Thiên cười đáp. Thạch thành chủ, chúng ta là người ngay, không nói lời ám muội. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ là một kiện thiên thần khí mà thôi. Thạch Liễu Tín tâm trí nhảy dựng lên, thầm nghĩ quả nhiên là không sai. Một kiện thiên thần khí, Chu Thiên hắn biết thiên thần khí trần quý cỡ nào không? Chu Thiên hắn có khả năng phát huy hết uy lực của thiên thần khí sao? Nhưng mà nghĩ lại, nếu Chu Thiên thật sự mặc kệ, Thạch Liễu Tín hắn thật sự không có cách nào công phá Hồng Quân chiến thành. Đến lúc chủ gia phái đủ người tới đây, vậy chắc chắn chính mình không thu hoạch được gì. Nếu nói như vậy, không bằng bây giờ cứ đáp ứng tiểu tử Chu Thiên này. Nghĩ vậy, hắn liền nở một nụ cười sảng khoái mà quay trở lại nói. Ta còn tưởng Chu huynh muốn cái gì, bất quá chỉ là một kiện thiên thần khí thôi mà. Chuyện này thì đơn giản, chỉ cần bắt được ba người Hồng Quân, ta liền đưa cho Chu huynh một kiện thiên thần khí. Chu Thiên mỉm cười lắc đầu. Thạch thành chủ, nghe ta nói xong đã. Ta muốn chính là kiện thiên thần khí ở trong tay của Hồng Quân có thể phần thành chín kia kìa. Thạch Liễu Tín nghe được Chu Thiên nói vậy, thiếu chút nữa tức đến ọc máu. Kiện thiên thần khí nọ trong tay Hồng Quân chính là mục đích cuối cùng của hắn, nhưng lại không thể tưởng tượng được Chu Thiên lại mở miệng đòi chính là kiện này. Chu huynh, điều kiện của người rất cao. Kiện thiên thần khí nọ trong tay Hồng Quân là kiện mà ta tầm đắc nhất. Chắc là không đáp ứng được điều kiện này của huynh rồi. Chu Thiên nhún vai, làm ra vẻ bộ dạng khó khăn nói. Thạch thành chủ, ta rất có thành ý. Nếu như mà Thạch thành chủ không chịu, thì ta đây cũng không còn cách nào khác. Đối với trận pháp tam cấp này, người tầng không gian phá được thật sự rất ít. Chu Thiên lời này nói đúng là không có sai. Tam cấp trận pháp, tại tầng không gian này, có thể bố trí, có thể phá giải, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù ít, nhưng vẫn là có. Về phần có mấy người, thì Chu Thiên cũng không biết. Nhưng hắn biết trong vòng mấy ngàn vạn ức dặm quanh đây chỉ có ba người. Một người tất nhiên là Chu Thiên hắn, người kia chính là người bố trí trận pháp này, Hồng Quân, còn có thêm một người nữa, nhưng lại chính là người của Chu gia. Nói cách khác, Thạch Liễu Tín muốn phá vỡ trận pháp của Hồng Quân, kết quả cuối cùng cũng phải là tìm tới người của Chu gia hắn. Quả nhiên Thạch Liễu Tín đối với phương diện này cũng rất hiểu rõ, hận đến nỗi hai hàm răng cắn chặt vào nhau, rồi lại không có biện pháp. Cắn răng nói, Chu huynh, không bằng như vậy đi, đợi sau khi không phá Hồng Quân thành, giết chết Hồng Quân ba người kia, hai kiện thiên thần khí của Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư quy về cho ngươi, ta chỉ cần một kiện của Hồng Quân, thế nào, đây chính là cực hạn cuối cùng của ta rồi. Cuối cùng Thạch Liễu Tín cũng phải cam nguyện xuất hai kiện thiên thần khí, chỉ giữ lấy kiện của Hồng Quân có thể phân ra làm chín kia, đây cũng chỉ là tình thế bắt buộc. Chu Thiên cũng lộ ra một tiền nụ cười đắc ý. Sảng khoái nói, được, Thạch thành chủ hào phóng như vậy, tiểu đệ cũng không dám nói gì nữa, quyết định như vậy đi, giờ ta phải đi phá trận đây. Chu Thiên sở dĩ lần này thống khoái như vậy, kỳ thật đây hoàn toàn chính là kết quả mà hắn mong muốn. Kiện thiên thần khí nọ của Hồng Quân có lẽ không hơn cực phẩm, nhưng tuyệt đối là tương đối trân quý trong các kiện thiên thần khí. Cho dù Chu Thiên có đem được về nhà, cuối cùng phân chia kết quả tuyệt đối sẽ không cho hắn. Mà nếu đem trở về hai kiện, lập công lao lớn như vậy, tất nhiên một kiện sẽ là của hắn. Nói cách khác, Chu Thiên vốn không có ý định muốn kiện thiên thần khí của Hồng Quân, bất quá chỉ đã tung hỏa mù cho Thạch Liễu Tín, khổ tâm mà tính toán mà thôi. Nhìn Chu Thiên đi vào trận pháp, Thạch Liễu Tín một trận cười lạnh. Trước tiên cứ cho người đắc ý một trận, ta muốn xem người như thế nào lấy được hai kiện thiên thần khí. Chu Thiên đối với trận pháp lĩnh ngộ có chút vượt quá dự định của Thạch Liễu Tín. Gần 3 ngày, hai tòa tam cấp trận pháp liền bị phá đi. Hai tòa đại trận này, lục trương, viên vũ mang theo làm hải quang, chỉ đi tới mà đã mất mấy tháng thời gian. Mà Chu Tiên đi vào chỉ 3 ngày, hai tòa thành trì đã bị phá vỡ. Không riêng gì Thạch Liễu Tín, ngay cả Lam Hải Quang cùng với Viên Vũ đều là trố mắt mà nhìn. Cái nhìn với Chu Tiên cũng từ đó thay đổi. Lúc đầu là coi thường, còn bây giờ sùng bái Chu Tiên đến nỗi muốn bái Chu Tiên làm vi sư. Chu Tiên hài lòng nhìn thái độ của mọi người đối với hắn. Dọc đường đi, hắn lạnh lùng, thiểu ngôn quả ngữ. Đã từng một lần để cho nhiều người xem thường. Thế nhưng hôm nay, một tay của hắn phá vỡ hai tòa đại trận của Hồng Quân. Ánh mắt của mọi người đối với hắn sùng kính hơn nhiều. Chu huynh quả nhiên là lợi hại. Mới vừa ra tay đã phá tan hai tòa trận pháp của Hồng Quân. Nếu mà đem so sánh, Hồng Quân nọ chính là còn kém một chút. Thạch Liễu Tín tạm thời trút bỏ vẻ không hài lòng vừa rồi. Kỳ thật không chỉ thành chủ hắn, mà còn có Lam Hải Quang, Viền Vũ cùng những cao thủ trận pháp được mời tới. Giờ phút này, thái độ đối với Chu Tiên còn khẩn trương hơn, không ngừng định nọt. Chu Tiên sau khi hưởng thụ lại trở về giống như trước, hừ lạnh một tiếng, mặt quay đi không thèm để ý tới mọi người. Chỉ là lần này khác trước kia, tất cả mọi người không dám coi thường Chu Tiên thêm một lần nào nữa. Có Chu Tiên là một trận pháp đại sư siêu cấp như vậy, đại quân của Thạch Liễu Tín hành quân tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Gần mấy tháng thời gian đã gần phụ cận Hồng Quân Thành. Đây là Hồng Quân Thành sao? Thạch Liễu Tín xa xa nhìn vào, thành trì nọ cũng không phải là rất rộng lớn. Người của đệ nhị thần giới cũng chỉ có thể đoạt chút tiểu thành trì như vậy mà thôi. Chủ huynh, Hồng Quân Thành này chung quanh hẳn là có trận pháp che kín, còn muốn làm phiền... Thạch Liễu Tín vừa nói vừa nhìn về phía Chu Tiên, lời còn chưa nói xong, đã thấy chân mày Chu Tiên gắt gao nhíu lại, cả người đứng bất động như một pho tượng. Lợi hại, quả nhiên là lợi hại, trận pháp tự nhiên còn có thể bố trí thành ra như vậy. Chu Tiên không để ý tới Thạch Liễu Tín, lẩm bẩm tự nói một mình. Ý Chu huynh là sao chứ? Thạch Liễu Tín lại lớn tiếng kêu. Chu Tiên lần này nghe được thanh âm của Thạch Liễu Tín, không tự giác bật lên thành tiếng. Chu huynh, trận pháp chung quanh Hồng Quân Thành này như thế nào? Thạch Liễu Tín cẩn thận mà hỏi. Trận pháp này mà nói, Hồng Quân thật sự là lợi hại, có thể nghiên cứu trận đạo tới trình độ này. Thoạt nhìn, tưởng là đơn giản, nhưng khắp nơi lại giấu giếm huyền cơ, lợi hại, thật lợi hại. Chu Thiên vừa nói, thân hình có chút run rẩy. Thạch Liễu Tín là một bên nhìn rõ ràng. Hắn xem ra, Chu Thiên lòng đã có ý thối lui. Trận pháp của Hồng Quân đã vượt quá khả năng của hắn. Thạch thành chủ, lần này ta thật sự cảm ơn ngươi. Chu Thiên thành tâm nói. Xem qua trận pháp của tiểu tử này, ta có tự tin trước khi phi thăng lên tầng thứ 8, tuyệt đối có thể đạt tới cảnh giới tứ cấp trận pháp. Cái gì? Thạch Liễu Tín sửng sốt. Tứ cấp trận pháp sao? Nếu Chu Thiên có thể bố trí tứ cấp trận pháp, vậy tại một tầng không gian này, có thể nói Chu Thiên chính là kẻ vô địch. Ta đi trước phá thử xem đã. Chu Tiên không có để ý tới sự kinh ngạc của Thạch Liễu Tín, một mình đi vào trận pháp. Ảo trận nhị cấp, che giấu tam cấp sát trận, tự nhiên còn có một hai cái khốn trận. Trận pháp nhiều lớp như vậy, ở cùng một chỗ, có thể bổ sung điểm yếu cho nhau, nhưng lại không xung đột với nhau. Chuyện này phải lý giải đối với trận đạo, rốt cuộc thầm sâu đến cỡ nào. Chu Tiên một mặt đánh giá hoàn cảnh chung quanh, một mặt cất tiếng bình phẩm. Thật tâm mà nói, Chu Tiên hắn không cách nào bố trí được trận pháp như thế, không phải do chênh lệch về cảnh giới trận đạo, mà là chênh lệch về lĩnh ngộ. Có thể nói, Hồng Quân lĩnh ngộ đối với trận đạo đã hoàn toàn siêu việt, vượt quá sự nhận thức của Chu Tiên. Phá cho ta. Phá rớt một trận pháp tam cấp, Chu Tiên có chút sững sờ, bởi vì cái hắn phá vừa rồi chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Ngay cả hắn, thiên tài trận pháp của Chu gia, giờ phút này cũng cảm thấy sửng sốt. Ngay cả hắn mà cũng bị cái nhỏ nhỏ ảo trận nhị cấp này mê hoặc. Được, ngày càng thú vị đấy. Như vậy mới có tính khiêu chiến với ta chứ. Chu Tiên nhẹ nhàng phun ra một hơi, khóe miệng mỉm cười, lộ ra một tia cao ngạo. Tại Hồng Quân Thành, thành chủ phủ, Nghị Gương cùng Liễu Hàn Thư bây giờ đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nghị Gương rảnh rỗi đang cùng Hồng Quân đánh cờ. Mặc dù bị thua không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn như cũ hứng thú khiêu chiến với Hồng Quân. Liễu Hàn Thư lúc này đang là cùng Lâm Phi nói chuyện. Phi Nhi, nàng nghe ta nói, trước tiên hãy chạy đi, chúng ta ở lại một chút rồi cũng sẽ chạy thôi. Liễu Hàn Thư nói ra, hôm nay Hồng Quân cũng là chỉ còn có mấy người bọn họ để canh giữ Hồng Quân Thành. Không, ta và mọi người phải đi cùng nhau. Lần trước thấy chàng bị thương, ta đã rất khổ sở. Lâm Phi lắc đầu, tỏ vẻ kiên quyết không đồng ý. Phi Nhi không nên cố chấp như vậy. Nàng bây giờ tu vi còn thấp. Lúc chiến đấu xảy ra, chúng ta căn bản không thể chiếu cố cho nàng được. Nàng hãy nghe lời ta. Nhiều nhất là 10 ngày sau, chúng ta sẽ cùng nàng hội họp. Sư đệ đã chuẩn bị một thời gian dài như vậy, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm đâu. Nghỉ gương lão ca, cái tên Chu Tiền kia, không sai, đã phá mở được một tòa đại trận rồi. Hồng Quân tâm thần vừa động, liền biết mới có một tòa đại trận, có thể nói là phức tạp, bị phá. Thế nhưng Hồng Quân một chút cũng không lo lắng. Trận pháp nọ mặc dù nói là phức tạp, nhưng cũng chỉ là một lượng lớn trận pháp đơn giản, bố trí cùng một chỗ mà thôi. Luận về trình độ, so với một trận pháp tam cấp khốn trận, còn muốn đơn giản hơn nhiều. Hồng Quân nói Liễu Hàn Thư cũng nghe được, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Phi Nhi, vi phu nói một lần nữa, nàng chạy trước đi, đến lúc đó chúng ta gặp lại, không nên trẻ con như vậy nữa. Liễu Hàn Thư không biết Chu Thiền còn phải mất bao lâu thời gian nữa mới phá vỡ tất cả trận pháp của Hồng Quân, nhưng bảo đảm an toàn cho Lâm Phi, trong lòng hắn vĩnh viễn là việc quan trọng nhất. Một tháng trôi qua, trong khi Thạch Liệu Tín cùng mọi người đang chờ đều có chút lo lắng, cạnh đó không xa, cảnh vật còn khẩn trương hơn, mà Chu Thiên vẫn đang mỉm cười đứng đó. Mặc dù hắn đang mỉm cười, nhưng cũng thấy được lúc này Chu Thiên phải mệt mỏi phá trận đến cỡ nào.